Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, treo đánh Trương Phó Tổng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bất quá Hạ Vũ có thể không quan tâm bề ngoài, tự mình tới nơi này, là vì giúp Lâm Đình Hàm. Thuận tiện xử lý xong tỉnh thành Lâm gia phái đến công ty những người này. Tiếp đó Hạ Vũ đi vào làm việc cao ốc, cả người tràn đầy lười biếng khí chất. Phát hiện không hề thiếu muội chỉ, đều ở đây bận nhiều việc. Hạ Vũ trong lòng vui vẻ, lẩm bẩm nói, hì hì, ta nói trước kia Lâm Đình Hàm cô nàng này, sao không muốn ta tới nàng công ty, nguyên lai nơi này muội chỉ nhiều như vậy à. Xem ra vẫn là không yên lòng ta à, trong lòng toái toái niệm. Hạ Vũ nằm ở một cái trên quầy, nhìn một vị tướng mạo vui vẻ muội tử, một bộ chuyên chú dáng vẻ đáng yêu, cúi đầu đang trong máy vi tính ghi vào thứ này, mà Hạ Vũ nằm ở người ta trước mặt, thần giác treo nụ cười nói, hay, muội tử ngươi tốt, ta kêu Hạ Vũ, ngày hôm nay ngày thứ nhất nhậm chức. Rất hân hạnh được biết ngươi nha. À, ngươi tốt, ta kêu Bạch Bái, thanh tú muội tử bị vượt trội lúc nào tới Hạ Vũ. Làm được có chút không biết làm sao, vội vàng đưa ra mình tay nhỏ bé trắng noãn, và Hạ Vũ bắt tay nhau, mà Hạ Vũ không chút nào buông ra dấu hiệu, mà là ánh mắt kinh ngạc nói, tạm biệt, bá bá, muội tử ngươi chắc chắn không có ở chọc cười ca ca sao? Như thế không bình thường tên chữ, là ngươi cái hố hàng cha mẹ dạy mà. Xí, cha mẹ của ngươi mới là cái hố hàng đâu. Ngươi đậu đinh điểm lớn, còn tự xưng ca ca, da mặt thật dày. Bạch Bái bị Hạ Vũ nắm tay nhỏ bé, mặt đẹp ửng đỏ, vội vàng quất tới đây. Hạ Vũ như cũ tạc tâm không chết bịa chuyện nói, ta đây là bề ngoài thanh tú, nội tâm già dặn. Trên thực tế ta cũng 30 tuổi, muốn không muốn buổi trưa ăn cơm chung, ta có bạn trai, còn 30 tuổi, ta xem ngươi chính là một vị thành niên. Bạch Bái nhổ hắn một hớp, xoay người lại đi làm việc tay công việc trên tay. Nhưng lúc này, một người áo quần bảnh bao hơn 30 tuổi chàng trai, đánh cà vạt, đi hai hàng, dưới chân tranh sáng giày da lau phải hơn sáng mù người ánh mắt. Chỉ gặp hắn mặt đầy dâm uế vẻ, ở trong công ty qua lại đi loanh quanh, ánh mắt rơi vào những năm này nhẹ dung mạo xinh đẹp trên người cô gái. Vậy như chó sói vậy xanh lá dầu dầu ánh mắt, là một cô gái cũng không chịu nổi. Giờ phút này, Bạch Bái thấp giọng nói, Hạ Vũ ngươi hay là đi mau đi, một mình ngươi bảo an, tới nơi này lắc lư cái gì, Trương Phó Tổng nóng này thật không tốt. Bị hắn thấy được ngươi, ngươi sẽ phải xui xẻo. À, hàng này chính là Trương Phó Tổng à? Gương mặt không tốt, là một tửu sắc đồ, ngươi có thể coi chừng một chút, chớ bị hàng này lừa thân thể. Hạ Vũ nghiêm trang nhắc nhở nói. Bạch Bái gương mặt ửng đỏ, nghiêng đầu đi ngay làm việc, không cùng Hạ Vũ tên lưu manh này tiếp tục trò chuyện. Bởi vì là cái gọi là ánh mắt háo sắc Trương Phó Tổng. Đã bước đến nơi này, chỉ gặp, hắn ngay tức thì nâng tay trái lên, một cổ cao cao tại thượng vừa coi cảm, đồng thời tay chỉ Hạ Vũ, Trương Phó Tổng mặt lạnh quát lên, một mình ngươi bảo vệ nhỏ, ai cho ngươi quyền lợi để cho ngươi đến làm việc cao ốc bên trong. Cho ta lăn ra ngoài, phốp. Ta đi cút ngươi hai lớn trái trứng à, ta chiều ngươi chọc ngươi, lần đầu tiên gặp mặt liền oán hận ta, ngươi sao không lăn ra ngoài đâu. Hạ Vũ không khỏi bị tức vui vẻ, trực tiếp đối với hàng này liền mở phun, đồng thời thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, bởi vì làm cho này hàng trên mình mùi nước hoa quá xông lên lỗ mũi. Làm không tốt ngày hôm nay hắn ra cửa, được phun nửa chai nước hoa Eau de Cologne, mà giờ khắc này, Trương Phó Tổng vậy nổi giận, mình ở trong công ty, trừ phía trên cái đó lập tức phải bị đỉnh rơi băng sơn nữ thần. Ai có thể quản được mình? Ai dám như vậy và mình nói chuyện? Cái này CMN một cái nhỏ phá đảm bảo an. Cứ như vậy và mình so kè tới. Loại này đầu mối nếu không đè xuống, uy tín của mình còn không được vừa rơi xuống ngàn trượng à. Ngày sau như thế nào dưới sự chỉ huy mặt những thuộc hạ này? Đối với lần này, Trương Phó Tổng lỗ mũi cũng khí oai. Tiếp tục chỉ Hạ Vũ gầm lên. Ngươi là mới tới đây hay sao? Đúng vậy, mới vừa khảo hạch thông qua. Sao rồi, xem thường người mới à? Không phục ngươi đánh ta à? Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, lại tràn đầy tính trẻ con. Xoay người ngồi ở bạch bái đài làm việc trên. Đung đưa hai chân, một bộ ta không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Ngay tức thì để cho cái này mảnh khu vực làm việc bên trong nhân viên buồn cười không thôi, từng cái che miệng vui trộm. Đối với hình dáng thanh tú, nhìn như mới trưởng thành Hạ Vũ, dâng lên một cổ hào cảm. Ai bảo Trương Phó Tổng người cặn bã này, ngày thường thấy rõ ràng cô gái, cũng cùng một đầu chó sói vậy, dây dưa người ta không buông. Nếu không phải từ, sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu. Nghe nói, hàng này ở chỗ này nhậm chức ngắn ngủi mấy tuần, cũng đã gieo họa hơn 10 vị cô gái. Đối với lần này, những ngày qua tập đoàn Thăng Long cô gái trẻ tuổi, nghỉ việc trước tiên cư cao không dưới. Chính là bởi vì là Trương Phó Tổng cái này con chó sói lớn chó. Sợ tự thân gặp thảm độc thủ. Hôm nay tới một lỗ mãng tiểu tử ngốc, lại dám và hắn so kè. Nhất thời từng cái một cũng tới xem náo nhiệt. Bất quá những thứ này nhân viên sắc mặt phức tạp, trong con người lại bốc lên một cổ không cam lòng thất vọng. Bởi vì là Hạ Vũ mặc chính là bảo an phục, vừa thấy chính là không có bất kỳ bối cảnh gì. Đắc tội Trương Phó Tổng, chắc hẳn tiếp theo sẽ bị đuổi ra ngoài đi. Nhưng mà, ngày hôm nay có một phần nhỏ người thấy được Hạ Vũ thu thập Triệu Ngũ Mao, biết Hạ Vũ bối cảnh không bình thường. Nếu không sao dám như vậy thu thập Triệu Ngũ Mao, hơn nữa động Triệu Ngũ Mao. Phía trên một số người bây giờ vậy không lên tiếng, như vậy Hạ Vũ quan hệ vô cùng có thể và luôn là tầng chót nhất. Vị kia băng sơn nữ tổng tài có dây dưa dễ má. Cái này không ước chừng để cho nghĩ tới đây một phần nhỏ các nhân viên. Trong lòng bốc lên một cổ hy vọng, khát vọng Hạ Vũ cái này cổ thanh lưu có thể khuấy loạn tập đoàn Thăng Long, đem Trương Phó Tổng những người cặn bã này không phải toàn bộ lấy, còn bọn họ một cái khỏe mạnh hoàn cảnh làm việc. Lập tức, Trương Phó Tổng nhìn Hạ Vũ được nước dáng vẻ, khí hãy tay chống nạnh, qua lại đi loanh quanh. Cuối cùng, hắn gầm thét, bảo an, người cũng chết ở đâu rồi, cho ta đem người này cho đuổi ra ngoài, suốt đời lại nữa tuyển dụng. À, bảo an ở chỗ này đây, người mù mắt à, kêu cái gì, ta không phải là bảo an à. Hạ Vũ cà nhỗng đi tới bên cạnh hắn, lời nói tiếp tục xỉ vả cái này. Trương Phó Tổng khí được ngực đều phải nổ, cảm giác ổ một đoàn lửa cần phát tiết ra ngoài. Bây giờ Hạ Vũ người mới tới này bảo vệ nhỏ như vậy kích thích lòng dạ chật hẹp hắn, rõ ràng chính là khiêu khích hắn. Nếu không phải lấy ra chút lợi hại thủ đoạn, ngày sau như thế nào phục chúng? Đối với lần này, Trương Phó Tổng ánh mắt hung ác, lại có thể giơ quả đấm lên đập về phía Hạ Vũ gò má. Hạ Vũ cao giọng cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua hiếu chiến ý, nói: ha ha, người cái này ngu mạo rốt cuộc không nhịn được cướp động thủ trước liền đi. Thực không dám giấu giếm, ta nhưng mà đã sớm không nhịn được. Lãnh khốc lời nói xong, Hạ Vũ đưa ra trắng nõn bàn tay, tốc độ so hắn Trương Phó Tổng có thể nói là nhanh không chỉ một lần. Ở nắm đấm của hắn còn không có rơi xuống thời điểm, tay mình chỉ đã khoác lên cổ của hắn trên. Cái này làm cho Trương Phó Tổng cả kinh, hai tấn bỗng nhiên tuột xuống hai giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu.